1293, Xuân Cung Đồ, nhảy vách núi. Lưu Húc nhìn Hoa Tranh bộ dáng khả ái đồng thời, tâm lý lại có chút ít khó chịu, bởi vì nàng trong miệng còn là đem Quách Tĩnh xếp ở vị trí thứ nhất. Nha đầu kia vẫn là không có quên cái kia tiểu tử ngốc gã lúc đầu cho là nàng vừa rồi bằng lòng hôn ta, đã coi như là cua nàng vào tay, xem ra hôm nay là cách mạng chưa thành công, còn phải tiếp tục cố gắng á trong miệng lẩm bẩm một câu. Lưu Húc lại quay đầu xem Mai Huyền Oánh. Di nàng đang làm gì chỉ thấy Mai Huyền Oánh đứng ở trong một cái góc, cầm trong tay một quyển sách một dạng đồ đạc, khuôn mặt đỏ bừng nhìn, trong miệng không ngừng thở gấp, một bộ khắc thường răng rớp. Uy, nha đầu, ngươi đang nhìn cái gì a? Một tiếng thét chói tai, Mai Huyền Oánh dường như bị kinh sợ tiểu miêu một dạng nhảy dựng lên, trong tay sách vở cũng rơi trên mặt đất. Ngươi xem cái gì? Lưu Húc vội vã giúp nàng nhặt lên. Trả lại cho ta, không cho phép xem. Mai Huyền Oánh khẩn trương nhào tới. Ha ha, thì ra ngươi đang xem Xuân Cung Đồ a. Lưu Húc hiện lên thân thể, lớn tiếng nở nụ cười, chỉ thấy Mai Huyền Oánh rơi trên mặt đất trên quyển sách kia, thì ra vẽ một vài bức nam nữ đùng đùng hình ảnh. Mai Huyền Oánh thấy không giành được, giọt nước mắt ở trong hốc mắt vòng vo, nói ra, ta là không phải là một hư nữ hài đâu, có đâu có, ngươi thế nào lại là hư nữ hài đâu, đừng khóc gã, ta liền thích ngươi xem cái này, tốt nhất cùng ta cùng nhau xem. Hắc hắc hắc. Lưu Húc vội vã lên tiếng an ủi. Huyền Oánh, ngươi bản này Xuân Cung a, khao y khao y, là quyển sách này mới đúng, là nơi nào tìm đến? Mai Huyền Oánh còn đắm chìm trong xấu hổ bên trong, túi cái đầu nhỏ, chỉ một cái quan tài. Lưu Húc đi qua mở ra quan tài, chỉ thấy bên trong ngoại trừ nằm một chết không biết bao lâu hài cốt ở ngoài, còn có vài bản nhìn như giống như bí tịch võ công gì đó cùng một đống bình thuốc. Cầm lấy cái kia mấy quyển bí tịch võ công nhìn một cái, Lưu Húc lập tức bạo hãn. Vị này thiết trưởng bang không biết bao nhiêu thay mặt trước kia lão tiền bối bang chủ sinh tiền rốt cuộc là đang làm gì à? Chẳng lẽ là hái hoa tặc hay sao? Cũng quá mạnh đi. Chỉ thấy cái kia mấy bản trên bí tịch, tất cả đều là cùng một ít Xuân Cung Đồ, phòng trung thuật, còn như mấy cái bình thuốc, Lưu Húc không cần nhìn cũng đại khái đoán được là thứ gì. Hắn cầm lên liếc một cái, quả nhiên lần nữa bạo hãn, chỉ thấy cái chai trên viết ta yêu một gậy chủ y, ngọc nữ cũng điên cuồng. Tuy là tâm lý đối với cái kia chết đi đã lâu thiết trưởng bàng bàng chủ một hồi khinh bỉ, thế nhưng Lưu Húc vẫn là có ý định đưa hắn lưu lại, đối với tất cả nam nhân thứ tốt đều vui cười a tiếu nạp. Trên núi kẻ cắp nghe, các ngươi đã bị bao vây, thức thời liền đi ra cho ta, nếu không chúng ta liền phóng phát hỏa. Giữa lúc Lưu Húc dự định đem nơi này bảo bối toàn bộ cất vào Chu Tiên kiếm trong không gian, cướp sạch một trận, đóng gói mang đi thời điểm, chân núi hàng loạt tiếng hô to truyền đến. Chúng ta bị phát hiện làm sao bây giờ? Hai nàng vẻ mặt khẩn trương đi tới Lưu Húc bên người, một bộ làm trộm bị bắt dáng dấp. Có gì phải sợ, có ta ở đây đâu hơn nữa, bọn họ cũng không dám đi lên, các ngươi yên tâm đi. Lưu Húc thấy hốt hoảng hai nàng qua đây, hai tay nhanh như tia chớp vậy lộ ra đưa các nàng kéo tới, phân biệt ở trên bờ môi của các nàng khẽ cắn một cái. Hoa Tranh đẩy ra hắn, thở gấp hương khí, yêu kiểu. Mị Bạch liếc hắn một cái, mà Mai Huyền Oánh cũng là yên tâm thoải mái nằm ở trong ngực của hắn. Được rồi, chúng ta hay là trước đi thôi, nếu như bọn họ thật phóng hỏa lời nói ta là không sợ, chỉ sợ hơn đến rồi ta hai cái tiểu mỹ nhân. Sau đó, Lưu Húc đi ra sơn động hướng về phía dưới hô lớn. Thiếu ở nơi nào léo nha léo nhéo, ngươi có bản lãnh nhóm đi lên a, Húc ca ca chúng ta đi như thế nào a, phía dưới đường đều bị ngăn cản. Hai nàng nhìn chân núi vây quanh mấy trăm người, tâm lý có điểm bối rối. Ta có nói muốn đi đường này sao? Lưu Húc nói. Không phải đi đường này, bên ngoài đi đâu? Bên trong a, Mai Huyền Oánh cau mày nói, lẽ nào lui về phía sau dưới vách núi nhảy hay sao? Tốt nha đầu, đáp đúng, thưởng cho một cái hôn. Vừa dứt lời, Lưu Húc cũng không đợi kinh ngạc Mai Huyền Oánh phản ứng kịp, bắt lại đầu nhỏ của nàng. Hướng về phía cái kia kinh hô nhết lên hôn tới. Chúng ta thật muốn từ nơi này nhảy xuống? Hai nàng nhìn sâu không thấy đáy vách núi, đều là hai chân như nhũn ra, không ngừng một run một cái. Lưu đại ca là không phải điên rồi? Các ngươi muốn tin tưởng ta, kẻ tin ta được vĩnh sinh, nhảy xuống tuyệt đối không có việc gì. Lưu Húc một bộ thần côn dạng, làm cam đoan nói. Ta nhô va ho, ta có bệnh mực có nhảy đâu, cứ như vậy nhảy xuống. Bản tiểu thư không tử địa rất khó nhìn mới lạ đâu. Mai Huyền Oánh hung hăng khách sáo một cái, ở nơi nào trang bị hổ vạ Lưu Húc. Hoa Tranh mở to một đôi biết nói chuyện đôi mắt đẹp, tán thành gật gật đầu. Lưu Húc lắc đầu cũng không cưới thích cái gì, trực tiếp mở ra Chu Tiên kiếm không gian, hô, tiểu ngũ, đi ra, như thế này ngươi đem chúng ta vận xuống phía dưới. Chiêm chiếp Lưu Húc trên vai, đột nhiên nhiều hơn một con năm màu chim nhỏ. À, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Vừa rồi cũng là, đem trong sơn động đồ đạc lập tức đều biến mất. Hiện tại lại lập tức lại biến ra một con xinh đẹp chim nhỏ. Vừa rồi ta hỏi ngươi là thế nào đem trong sơn động đồ đạc biến mất, ngươi cũng không có nói cho nhân ra. Hai nàng lần nữa đều tò mò trừng đại con mắt nói. Hắc hắc, muốn biết ta đã nói qua, muốn biết ta là thế nào đem đồ vật biến ra lại biến không có, liền nhất định phải làm chúng ta Lưu gia vợ mới được. Lưu Húc dâm đắng cười, để sát vào đến hai nàng trước mặt nói ra, nếu như các ngươi hiện tại liền hiến thân nói, ta liền lập tức nói cho các ngươi biết. Người nào muốn gả cho ngươi a? Hai nàng đồng thời yêu kiều hừ ra tiếng, chỉ là phản ứng mỗi người bất đồng. Mai Huyền Oánh là phát ra từ nội tâm xấu hổ, lại đa đa thiểu thiểu niềm vui, mà Hoa Tranh lại tâm lý bất an tột cùng, miên man suy nghĩ nói, ta làm sao biết đối với lời của hắn phản ứng lớn như vậy, ta chắc là thích Quách Tĩnh đó a. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều cho là mình trưởng thành về sau sẽ gả cho Quách Tĩnh, mình và hắn liền hôn sự đều có, mà chính mình trong lòng cũng đều là Quách Tĩnh bóng dáng.